Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 69, họp báo giới truyền thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Vinh Siêu đã giới thiệu Lộ Trình Trình với mọi người, cộng thêm sự hợp tác giữa hai công ty. Ông đưa hai người cùng đi tiếp khách Lư Cảnh từ các đồng nghiệp khác đã biết chuyện vừa xảy ra. Sau khi mang bánh ngọt cho Lộ Trình Trình, không tiếp tục theo họ. Lộ Trình Trình trong lòng vẫn nghĩ về chuyện vừa rồi. Ăn xong bánh ngọt mà Lư Cảnh mang đến, nhân lúc cha mẹ không chú ý, cậu cúi đầu hỏi nhỏ người đàn ông bên cạnh. Em có làm phiền anh không? Không có, Doãn Mạch không thể ôm cậu trong nơi công cộng, chỉ có thể nhẹ nhàng bóp tay cậu, khen ngợi. Em làm rất tốt, Lộ Trình Trình vẫn lo lắng, nhưng bà ta có thể ra ngoài nói lung tung không? Nếu là trước đây thì không sao, nhưng hiện nay, cự khóa đang ở giai đoạn quan trọng trước khi lên sàn. Nếu có bất kỳ tin tức tiêu cực nào về Doãn Mạch, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến công ty. Bà ta không dám, việc này chỉ gây hại cho người khác mà không lợi gì cho mình. Nếu bà ta thực sự làm vậy, không chỉ anh, mà cả những nhà đầu tư khác của cự khóa cũng sẽ không bỏ qua cho bà ta. Sau này bà ta làm sao còn dám lăn lộn trong ngành này. Doãn Mạch hoàn toàn không lo lắng về việc này. Dù Kỳ Đồng Duy có không hài lòng về anh đến mức nào, bà ta cũng có chừng mực. Anh cười, quay sang nói với Lộ Trình Trình, đừng nghĩ nhiều, anh rất thích cách em bảo vệ anh, vui còn không kịp, sao lại cảm thấy em làm phiền anh. Lộ Trình Trình nghe vậy thì yên tâm hơn chút, gật đầu rồi im lặng, tập trung đi theo anh. Buổi tiệc lần này mời toàn những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh. Để đảm bảo sự riêng tư, tất cả các phóng viên đều bị yêu cầu không được mang theo thiết bị quay phim, chụp ảnh, và không được dùng điện thoại để quay phim, chụp ảnh. Về việc hợp tác, bộ phận PR của hai công ty đã bàn bạc, cùng lên kế hoạch cho một buổi họp báo đơn giản để Lộ Vinh Siêu và Doãn Mạch trả lời phỏng vấn từ báo giới. Việc hợp tác lần này trong mắt người ngoài hoàn toàn là sự kết hợp giữa hai ông lớn. Trong những năm gần đây, dưới sự tấn công của các tổ chức giáo dục trực tuyến, tất cả các tổ chức đào tạo trực tiếp đều rơi vào cuộc chiến giành học sinh và giáo viên. Giáo dục trực tuyến và trực tiếp đều có ưu điểm riêng. Trong cuộc chiến này, các công ty chỉ có thể thu hẹp không gian lợi nhuận của mình, cố gắng thu hút giáo viên và học sinh bằng ưu thế giá cả và chất lượng giảng dạy, không ai được lợi cả. Hiện tại, cự khóa đã có danh tiếng cao trong ngành giáo dục trực tuyến, với số lượng người dùng đăng ký vượt quá 50 triệu. Liên Lộ Học Tập luôn có tiếng tốt trong ngành đào tạo, hai bên đạt được thỏa thuận chia sẻ tài nguyên, các giảng viên ký hợp đồng với Liên Lộ Học Tập có thể vừa dạy trực tiếp vừa chia sẻ khóa học trên cự khóa để kiếm thêm thu nhập, người dùng trả phí của cự khóa cũng có thể trải nghiệm dịch vụ tại các cơ sở của Liên Lộ Học Tập. Cự khóa đã được cơ quan quản lý chứng khoán phê duyệt và đang chờ đơn xin lên sàn được thông qua. Việc công khai hợp tác với Liên Lộ Học Tập vào lúc này mang lại lợi ích không cần nói cũng biết, nên Doãn Mạch hiếm khi cao giọng, không từ chối buổi phỏng vấn của truyền thông lần này. Đối với Liên Lộ Học Tập, việc hợp tác lần này còn phá vỡ cục diện khó khăn của ngành trong những năm gần đây, hoàn thành chuyển đổi công ty theo hướng đa dạng hóa. Vì thế, buổi phỏng vấn của truyền thông cũng là cơ hội tuyệt vời để quảng bá công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi họp báo được tổ chức tại phòng tiệc khách sạn. Khi mọi người vào phòng, các phóng viên đã chuẩn bị thiết bị, ngồi đợi ở vị trí của mình. Lộ Trình Trình với vai trò trợ lý không tham dự, chỉ cùng Lư Cảnh hỗ trợ ở hậu trường. Trước khi vài người lên sân khấu, Lộ Trình Trình đột nhiên chạy vài bước gọi. Mẹ, đợi chút, đã đến giờ bắt đầu, truyền thông đang chờ, nhưng Ngô Linh vẫn quay lại bên cạnh cậu, hỏi. Có chuyện gì vậy? Lộ Trình Trình lắc đầu nhẹ, cởi áo vest của mình khoác lên vai bà. Đã vào mùa hè, trong các dịp chính thức thế này, hầu như mọi người đều mặc đồ trang trọng, nhiệt độ điều hòa trong phòng tiệc khá thấp. Tối nay, Ngô Linh mặc một bộ sườn xám màu nước đặc biệt được thiết kế, trông rất thanh lịch và sang trọng, nhưng hoa văn trên đó có một phần là thiết kế lỗ, lại thêm tay ngắn. Khi đi thang máy, Lộ Trình Trình đã chú ý thấy bà vô thức trà sát tay, giờ phải ngồi trên sân khấu lâu như vậy, chắc chắn sẽ rất lạnh. Lộ Trình Trình tạm thời quyết định đi cùng Doãn Mạch. Áo cậu mặc là bộ vest màu xanh nhạt trước đây do Thạch An Lan thiết kế, được Doãn Mạch nhờ Triệu Văn Tân đến nhà lấy giúp từ khi họ họp ở Lộ Thị. Rất hợp với sườn xám của Ngô Linh, đột nhiên được khoác lên chiếc áo còn ấm, Ngô Linh sững sờ, rồi mới phản ứng, chỉnh lại chiếc vest trên người, cười nói. Con trai vẫn là chu đáo nhất, đứng chờ bên cạnh, Lộ Vinh Siêu cảm thấy bị ám chỉ, nhìn bộ vest rộng rãi mình mặc để che bụng bia mà Ngô Linh đã trêu nhiều lần, im lặng không nói gì. Dù còn nhiều phóng viên đang chờ, Ngô Linh nói xong liền cùng Lộ Vinh Siêu và Doãn Mạch lên sân khấu. Sau khi bắt đầu chính thức, Lộ Vinh Siêu phát biểu trước, chủ yếu giới thiệu về nội dung hợp tác từ góc độ của công ty mình và những điều chỉnh trong kinh doanh mà Liên Lộ học tập đã thực hiện cho lần hợp tác này. Đến lượt Doãn Mạch phát biểu, anh không bắt đầu ngay việc giới thiệu tình hình của cự khóa, mà trước hết nhìn quanh các phóng viên, nói, mặc dù Lộ trợ lý hiện đang thực tập tại cự khóa, nhưng vẫn là sinh viên, mong các vị vừa chụp ảnh đừng đăng lên. Khi Lộ Trình khoác áo cho Ngô Linh, anh đã để ý thấy không ít phóng viên chụp ảnh. Anh ghi nhớ những phóng viên đó, dự định sau khi buổi họp kết thúc sẽ để bộ phận truyền thông của công ty liên hệ xác nhận. Doãn Mạch biết Lộ Trình luôn rất kín đáo ở trường, dù hai bạn cùng phòng thân thiết cũng chỉ biết cậu có điều kiện tốt, nhưng không rõ cụ thể là gì. Liên Lộ học tập đã tồn tại hàng chục năm, danh tiếng và tài sản của Lộ Thị không phải doanh nghiệp nào cũng sánh được. Lộ Vinh Siêu và Ngô Linh luôn nằm trong danh sách những người giàu có. Nếu thân phận của Lộ Trình bị tiết lộ, cuộc sống của cậu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Những lời này Lộ Vinh Siêu không nói, Doãn Mạch nói thay, các phóng viên phía dưới có phần ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ kỹ thì việc Doãn Mạch chú ý đến quyền riêng tư của Lộ Trình, người đang thực tập tại công ty mình, cũng không có gì khó hiểu. Doãn Mạch không quan tâm phản ứng của phóng viên, bắt đầu vào chủ đề chính. Trong phần phỏng vấn, cả Lộ Vinh Siêu và Doãn Mạch đều khéo léo né tránh những câu hỏi liên quan đến Lộ Trình, khiến các phóng viên phải chuyển trọng tâm về việc hợp tác giữa hai công ty. Câu hỏi cuối cùng trước khi kết thúc được đặt ra bởi một phóng viên mới tốt nghiệp đi cùng sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì căng thẳng hoặc các câu hỏi chuẩn bị trước đã bị người khác hỏi mất. Người này đứng lên nhưng mãi không nói, sau một lúc lâu mới hỏi. Trước khi đến, tôi đã tìm hiểu nhiều tài liệu về Tổng Giám Đốc Doãn. Trước đây anh luôn để tóc ngắn, nhưng gần đây lại để tóc dài, xin hỏi có ý nghĩa gì đặc biệt không? Doãn Mạch nổi tiếng là người cuồng công việc, những câu chuyện làm việc không ngủ nghỉ khi sáng lập cự khóa của anh đã lan truyền rộng rãi sau khi trang web phát triển, truyền cảm hứng cho nhiều doanh nhân khởi nghiệp. Phóng viên trẻ này đoán rằng việc Doãn Mạch đột ngột để tóc dài có thể liên quan đến những động thái lớn của cự khóa năm nay, có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Nếu đúng vậy, đây sẽ là góc nhìn mới mẻ, trở thành tin tức hấp dẫn, nhất là trong thời đại mà vẻ ngoài thu hút nhiều sự chú ý hơn những tin tức kinh doanh nghiêm túc. Doãn Mạch lại là người điển trai, thay đổi kiểu tóc có thể thu hút sự chú ý nhiều hơn cả những tin tức kinh doanh. Nhưng sau khi phóng viên hỏi, người ngồi bên cạnh dẫn dắt đã che mặt. Câu hỏi này quá riêng tư và có vẻ tầm phào, Doãn Mạch có thể sẽ không trả lời, tức là bỏ lỡ cơ hội hỏi câu cuối cùng. Không ai ngờ rằng, Doãn Mạch nghe câu hỏi này lại trở nên ôn hòa hơn, không né tránh mà còn đến gần micro, thẳng thắn trả lời. Nếu nói có ý nghĩa đặc biệt, có lẽ là vì người yêu tôi thích vậy. Câu trả lời đầy bùng nổ này từ miệng anh nhẹ nhàng thốt ra, như thể đó là chuyện bình thường nhất. Các phóng viên dưới sân khấu sau một lúc mới phản ứng, nhận ra anh vừa nói gì, liền đồng loạt giơ tay muốn hỏi thêm. Nhưng vừa rồi đã là câu hỏi cuối cùng, nhân viên nhanh chóng kiểm soát tình hình, thông báo kết thúc phần hỏi đáp. Ánh mắt Lộ Vinh Siêu và Ngô Linh đều dõi theo Doãn Mạch. Đến khi trợ lý nhắc nhở, họ mới đứng lên rời chỗ. Doãn Mạch theo sau họ, vừa vào hậu trường đã thấy Lộ Trình mặt đỏ bừng. Doãn Mạch vừa công khai bày tỏ tình cảm trước mặt bố mẹ, Lộ Trình không dám nhìn biểu cảm của Lộ Vinh Siêu và Ngô Linh, chỉ cúi đầu đứng bên cạnh, cố gắng giảm sự chú ý. Nhưng dù thế nào, bố mẹ làm sao không thấy được con mình. Lộ Vinh Siêu mặt lạnh, định nói gì đó nhưng Ngô Linh kéo tay nhắc nhở nhỏ. Anh đã hứa với em rồi mà. Lộ Vinh Siêu khép miệng, không nói gì, mặt mày khó chịu, nghĩ tơi nghĩ lui, quay lại trừng mắt nhìn Doãn Mạch một cái, rồi kéo Ngô Linh rời đi. Khi bóng dáng hai người khuất sau cửa thang máy, Lộ Trình mới đến trước mặt Doãn Mạch, tay che mặt, nhỏ giọng nói. Anh sao lại nói như vậy? Không thể nói sao, Doãn Mạch tâm trạng tốt, dẫn cậu vào thang máy khác. Khó khăn lắm mới tìm được người yêu, anh phải để mọi người biết anh không còn độc thân chứ. Với vẻ ngoài của Doãn Mạch, nhiều người mơ ước có anh, Kỳ Đồng Thụy vừa rồi là ví dụ rõ ràng nhất. Lộ Trình Trình đương nhiên muốn Doãn Mạch công khai việc mình không còn độc thân, nhưng cậu không ngờ anh lại nói thẳng trước mặt truyền thông. Doãn Mạch vốn ít khi xuất hiện trước truyền thông, lần này không chỉ xuất hiện mà còn thả một quả bom như vậy, ngày mai tin tức sẽ rất náo nhiệt. Đến khi hai người xuống lầu, ngồi vào xe, khuôn mặt Lộ Trình Trình vẫn còn đỏ ửng. Cách Chương.